Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 5, thứ hai lần nội chắc tin tức cầu đẩy tồn thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chơi này, ban thưởng thông dụng điểm số còn ban thưởng nhiều oản trần, khóe miệng nhịn không được giật giật, ở trong lòng như thế nhà rãnh. Lúc chạng vạng tối, nếm qua An Định Thúc chuẩn bị cho mình thịt khô cùng thanh thủy, còn có một số ngắt lấy tới quả chám con, Đoạn Trần liền nằm tại mất thăng bằng giường cây bên trên sớm ngủ rồi. Ngủ sớm như vậy ở dưới nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản, hắn đến rời đi trò chơi, trở lại hiện thực một chuyến. Mặc dù bởi vì trong hiện thực những cái kia bực mình sự tình, Đoạn Trần một mực tại trốn tránh hiện thực, nhưng người cuối cùng chỉ có thể sống ở hiện thực, hắn không có khả năng ở trong game ngốc cả một đời. Chật vật từ máy chơi game bên trong leo ra, Đoạn Trần vẫn cảm giác tứ chi mềm mại bất lực, cái này cùng hắn ở trong game tràn đầy lực lượng cảm giác hoàn toàn không giống, cảm giác một chút thân thể của mình, Đoạn Trần cười khổ lắc đầu, hắn cố gắng để chân của mình trên mặt đất đứng vững, sau đó đem đỡ tại máy chơi game bên trên lòng tay ra. Lần kia sự cố tại khiến tứ chi của hắn trở nên chết lặng bất lực về sau, trong những ngày kế tiếp cơ hồ mỗi một lần từ máy chơi game bên trong ra, hắn đều sẽ như thế thử trước một lần. Dĩ vãng thời điểm tại đã mất đi cánh tay lực lượng cái kia chút ít trèo chống về sau, hắn đều sẽ không chút huyền niệm thân thể hướng một bên ngã sấp xuống, như vậy lần này đâu. Đoán chừng y nguyên sẽ như thế a, đối với cái này sự thật tàn khốc hắn đã sớm chết lặng. Chỉ bất quá, lần này lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn, Đoạn Trần, tại đem chống đỡ lấy cánh tay rời về sau, vậy mà không có ngã sấp xuống, mà là bằng vào lấy hai chân của mình, đứng lên. Trong lúc nhất thời, Đoạn Trần mở to hai mắt, trong mắt của hắn chớp động lên không hiểu quang mang. Mặc dù dựa vào hai chân độc lập đứng lên thời gian, chỉ duy trì không đến 10 giây, sau đó cả thân thể liền không tự chủ được hướng về một bên ngã xuống, may mắn Đoạn Trần phản ứng nhanh, hai tay bấu víu vào bên cạnh máy chơi game, làm chính mình không đến mức quẳng xuống đất. Đem mình cả nhét vào mềm mại trên ghế salon, Đoạn Trần đầu tiên là tiếp thông mẫu thân thông tin, cái này đã trở thành hắn một cái lệ cũ, cơ hồ mỗi một lần rời khỏi máy chơi game, hắn muốn làm chuyện làm thứ nhất chính là cho người trong nhà báo cái bình an, để người trong nhà không cần lo lắng chính mình. Hiểu con không ai bằng mẹ, Đoạn Trần mụ mụ tại từ quan sát kỹ Đoạn Trần một trận về sau, khẽ ồ lên một tiếng. A Trần, nhìn ngươi hôm nay tâm tình không tệ a, có phải hay không gặp được việc vui gì rồi? Đoạn Trần cười hắc hắc hai tiếng, liền đem cái này hàm hồ cho qua chuyện, hắn cũng không phải muốn tận lực giấu giếm mụ mụ chuyện này, mà là dựa vào hai chân, miễn cưỡng đứng thẳng 10 giây, cái này có khả năng chỉ là ngẫu nhiên hiện tượng, hoặc là trạng huống thân thể của mình tính tạm thời khá hơn một chút mà thôi, liền loại chuyện này, nói cho người trong nhà, cũng chỉ là tăng thêm phiền não của bọn hắn thôi. Kết thúc cùng trong nhà người thông tin về sau, Đoạn Trần lại ở trên ghế salon nằm một trận, liền cầm mình bỏ túi dạng đơn giản siêu não, một trận phủi đi, rất nhuần nhuyễn tiến vào thời đại hoang cổ chính thức lưới đứng bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên phủi đi lấy mình siêu não, Đoạn Trần còn một bên nhịn không được ở trong lòng nhà rãnh, thời đại hoang cổ giả lập trình độ xác thực không lời nói, người tiến vào trò chơi về sau, cái kia là chân chân chính chính thân lâm kỳ cảnh, ở bên trong đợi đến lâu thậm chí sẽ sinh ra một loại nơi đó mới là thế giới hiện thực cảm giác kỳ diệu đến. Nhưng liên quan tới nhân tính hóa điểm ấy, cái trò chơi này lại làm được rối tinh rối mù. Khác trong trò chơi những cái này loa hệ thống A, hảo hữu hệ thống A, nói chuyện phiếm hệ thống A, bang phái hệ thống A cái gì cái này, thời đại hoang cổ, bên trong hết thảy đều không có. Dạng này còn chưa tính, liền ngay cả trong trò chơi screenshot công năng, ghi âm thu hình lại công năng này cũng hết thảy đều không có. Không, cũng không thể nói không có, nếu như không có screenshot thu hình lại công năng, như vậy thời đại hoang cổ cái kia tại từng cái thành thị lớn nhỏ bên trong, phô thiên cái địa CG tranh tuyên truyền trong mì cái kia chân thực đến có thể so với thế giới hiện thực hình tượng, đây cũng là từ đâu tới. Những thứ này CG hình tượng, lấy Đoạn Trần một cái trò chơi lão điều góc độ tới nói, rất nhiều đoạn ngắn rõ ràng là thông qua trong trò chơi bên trong đưa thu hình lại công năng quay chụp ra, chỉ có thể nói thời đại hoang cổ, nhưng thật ra là có screenshot cùng thu hình lại những công năng này, nhưng công ty game rõ ràng chỉ cho bọn hắn nội bộ nhân viên những thứ này quyền hạn mà thôi, về phần trong trò chơi người chơi, là không có những công năng này. Đối với cái này, kỳ thật sớm có người chơi nhà rãnh qua công ty game phục vụ khách hàng lại trả lời nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, phục vụ khách hàng, người chơi ngài tốt là một cơ hồ 100% giả lập hiện thực trò chơi, vì cho tất cả người chơi tốt hơn trò chơi thể nghiệm thời đại hoang cổ sinh hoạt trò chơi của chúng ta bày ra đi qua thương nghị cuối cùng hủy bỏ xã giao khối này công năng, thử hỏi, nếu như ngài chân chính đi đến một cái hoang cổ thời đại, nơi đó sẽ có loa hệ thống, hảo hữu hệ thống những tồn tại này a, chúng ta làm như thế chỉ là vì để trò chơi càng thêm tiếp cận chân thực mà thôi, hy vọng ngài có thể lý giải. người chơi, chúng ta không cần như thế chân thực thể nghiệm trả cho chúng ta xã giao hệ thống có được hay không? Phục vụ khách hàng, thật xin lỗi, đây là trò chơi bày ra cùng lập trình viên sự tình, ta chỉ là một cái nhỏ phục vụ khách hàng. Người chơi, vậy ngươi biết truyền tin của bọn hắn ID là nhiều ít à? Phục vụ khách hàng, thật xin lỗi, những trò chơi này công ty cơ mật không thể trả lời. Người chơi, vừa tiến vào đến trò chơi website game, Đoạn Trần liền bị một cái bắt mắt tiêu đề hấp dẫn đến, chúc mừng, thời đại hoang cổ, nội chắc hết thảy thuận lợi, vì đáp tạ tất cả người chơi đối với trò chơi ủng hộ, vận doanh công ty sẽ tại ngày mùng 1 tháng 12 tiến hành không xóa ngăn lần thứ 2 nội chắc, đến lúc đó, sắp mở thả 100 vạn trong đó đo danh ngạch. Thân yêu, ngài còn đang chờ cái gì đâu? Nhanh điểm kích trở xuống, hẹn trước danh ngạch đi. Tiêu đề phía dưới chính là một cái to lớn hẹn trước tuyển hạng, Đoạn Trần đưa tay đặt ở cái này hẹn trước cái nút phía trên, sau đó, hẹn trước hai chữ này một cái xoay người trực tiếp biến thành. Rất xin lỗi, hẹn trước danh ngạch đã đủ, cảm tạ ngài đối thời đại hoang cổ ủng hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Trần khóe miệng nhịn không được giật giật, bất quá làm nhóm đầu tiên người chơi bản Cloud Beta hắn, đối với cái này hẹn trước đã đủ, ngược lại là không có cảm giác gì, tại website game bên trong đi dạo một hồi. Không có tìm được cái gì hữu dụng tin tức, Đoạn Trần liền tắt đi website game, thuận tay mở ra công cụ tìm kiếm, điểm kích lục soát thời đại hoang cổ. Một giây sau, Đoạn Trần liền thấy được một thì vừa ra còn không lâu, nhưng xem xét liền phi thường có liệu tin tức. Chấn kinh, thời đại hoang cổ chủ server sở tại địa lộ ra ánh sáng, tựa như một ngôi chợ nhỏ. Đoạn Trần tiện tay điểm đi vào, liền phát hiện tin tức này bên trong, trừ đơn giản một chút văn tự miêu tả bên ngoài, còn lại liền là một bộ phó hình ảnh, ấn mở những thứ này toàn bộ tin tức hình nổi phiến, Đoạn Trần liền phát hiện, đây là từng tòa tràn đầy công nghệ cao phong vị nhà lầu, bởi vì hình ảnh rõ ràng độ đủ cao, không khó coi ra, những thứ này nhà lầu bên trong an trí, đều là server một chút bộ phận, một tòa lầu cao tiếp lấy một tòa lầu cao, lít nha lít nhít, tối thiểu không hạ mấy trăm tòa nhà cao lầu, xem ra tin tức này ngược lại là không có khuếch đại suy đoán, cái này chủ server thật đúng là như một ngôi chợ nhỏ. Khoan hãy nói, vừa mới nhìn thấy những thứ này toàn bộ tin tức hình ảnh thời điểm, Đoạn Trần thật đúng là cảm thấy phi thường rung động, nhưng ngẫm lại liền cũng liền bình thường trở lại, dù sao độ mô phỏng cao như thế một cái trò chơi, địa đồ lại xa so với các trò chơi bao la được nhiều, cần server không lớn, đó mới là quái sự. Đây là tại bây giờ 22 thế kỷ, máy vi tính tính có thể so với đã từng tốt hơn vạn lần. Nếu như đặt ở thế kỷ 21, Đoạn Trần càng là chú ý tới một chi tiết, đó chính là tại những cái kia nhà lầu phía dưới còn có rất nhiều quân nhân chuyên nghiệp đang tại bảo vệ, những thứ này số lượng quân nhân cũng không ít, từng cái súng ống đầy đủ, nghiêm mật trông chừng thời đại hoang cổ chủ server. Tiết 10, Đại Hoang, tầm bảo giả nhạc viên. Đóng lại cái này tin tức giao diện, Đoạn Trần liền trực tiếp ấn mở thời đại hoang cổ chính thức luận đàn. Trong diễn đàn y nguyên náo nhiệt một mảnh, mà lại so với trước đó hai ngày càng thêm lộ ra náo nhiệt, tự động loại bỏ những cái kia nổi lên, đánh xì dầu thiếp mời cùng một chút thuần túy dùng để nhả rãnh thiếp mời, Đoạn Trần rất nhanh tìm kiếm trong diễn đàn thiếp mời. Thông qua được nửa giờ tư liệu thu thập, Đoạn Trần rốt cục đạt được một bộ phận hắn muốn biết tin tức. Tỷ như cái thứ nhất tân thủ nhiệm vụ cũng chính là xuyên qua rừng cây các loại khu nguyên thủy vực chết đi người chơi bản Cloud Beta nhiều nhất, sau đó tử vong người chơi số lượng liền giảm mạnh, dù sao có thể đạt được cái này một vạn trò chơi danh ngạch cũng đều là chút trò chơi lão điều, bởi vì chưa quen thuộc trò chơi xáo lộ mà bị chết chỉ còn lại có không đến 2.000 người, cái này đã để trong diễn đàn rất nhiều nhân đại ngoài dự kiến. Vị kia ngày đầu tiên liền bằng vào vua màn ảnh cấp diễn kỹ thành công đánh vào bộ lạc nội bộ, tùy tiện đạt được cái kia trong bộ lạc công pháp. Rất nhiều đại lực quyết người chơi, lại phát tân thiếp mời, phát vẫn là một cái khoe khoang thiếp, bởi vì hắn rất nhiều đại lực quyết tại hắn khổ luyện phía dưới, ngay tại vừa mới, đã đạt tới thuần thục cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến đây, Đoạn Trần còn cố ý chú ý hạ hắn phát cái này thiếp mời thời gian, lại phát hiện hắn phát bài viết thời gian ngay hôm nay giữa trưa, nhìn thấy thời gian này, Đoạn Trần khóe miệng không khỏi kéo ra, 3 ngày thời gian, mới đem cái kia thập cực khổ con rất nhiều đại lực quyết luyện đến thuần thục cấp. Luyện đến thuần thục cấp xác thực rất hạnh khổ, nhưng cũng không cần đến hoa 3 ngày thời gian a, mình sáng nay mới bắt đầu luyện hoang man đoán cốt quyền, ngay hôm nay buổi chiều không phải cũng đem nó luyện đến thuần thục cấp rồi sao? Hẳn là cái kia có một sạp hàng hàng danh tự rất nhiều đại lực quyết muốn so ta luyện hoang man đoán cốt quyền cao cấp hơn một chút. Nghĩ tới đây, Đoạn Trần liền đem thiếp mời hướng phía dưới kéo đi. Cho cái này thiếp mời điểm tán rất nhiều người, phần lớn đều là cảm tạ người anh em này đại công vô tư, đem như thế cái học tập công pháp con đường cho bộc quang ra, để cho người ta có thể đi không ít đường quanh co, Đoạn Trần tiếp tục hướng xuống lật, tự động loại bỏ những cái kia ghế sofa băng ghế cái gì, tra xét những cái kia hữu dụng hồi phục.